Vị hôn phu khát máu. Chương 30, cô gái tóc đen. Góc truyện audio.com. Những ngày hè oi ả cũng đã qua, mùa thu lại báo hiệu cho ngày tựu trường. Thế là Hạ Di cũng đã đến năm cuối của năm học phổ thông. Cô xách chiếc cặp sách của mình tung tăng trong sân trường. Hạo Nhiên đi đằng sau cũng mỉm cười nhẹ nhẹ, thật là êm dịu trong những ngày đầu thu như thế này. Trấn Hưng không còn đi học nữa mà anh tiếp tục vào công việc ở bệnh viện của mình hơn. Danh tiếng của anh cũng lan xa rộng, Lê Vi thì trở lại anh để tiếp quản công việc của mình ở công ty. Mọi người trong lớp cũng nhìn nhận Hạ Di với ánh mắt hiền hòa hơn. Tuy cũng chẳng thể làm hài lòng được mấy ánh mắt ganh ghét cay cú của vài người trong hội của Âu Tiểu Choi. Hạ Di đặt ly trà sữa xuống bàn trong canteen, gương mặt chán nản trông đến đáng yêu. Eo chán quá bà ơi, vậy là tôi trở thành học sinh cuối cấp rồi đó hả? Trời ơi, chứ bà muốn trẻ hoài à? Với lại mới đầu năm học mà than thở chắc xui xẻo cả năm với bà quá đi. Xuyến Chi chề môi. Cả hai cùng cười khúc khích khiến góp phần trong tiếng ồn ào sao động của căn tin. Buổi học kết thúc, Xuyến Chi, Nghi Dung và Hạ Di cùng nhau đi mua sắm ở khu mua sắm. Nhà của Xuyến Chi và Nghi Dung cùng đường nên cả hai chào tạm biệt Hạ Di cùng nhau đi về. Hạ Di đứng trước một chiếc máy bán hàng tự động. Cạch, lon nước chanh vừa rơi xuống thì bỗng dưng nó tự rớt xuống và lăn lăn xuống một con dốc gần đó. Hạ Di ngạc nhiên chạy theo để nhặt lại lon nước nhưng nó quá nhanh. Cuối cùng, Hạ Di đứng trước một con hẻm nhỏ tối thui. Cô với cái tay xuống đất để tìm lon nước thì... Bịch, Hạ Di ngã sóng xoài xuống nền bê tông làm mặt cô sướt một đường dài. Sau đó có bóng của một không có đến tận 5 người xuất hiện. Do hẻm quá tối nên Hạ Di chẳng thể nào thấy rõ được mặt nhưng cô chắc chắn rằng bọn họ là con gái lại mặc đồng phục đi học. Những cú đạp cứ liên tiếp giáng vào người Hạ Di. Máu từ miệng cô cứ trào ra. Những vết bầm và thâm tím bắt đầu xuất hiện ngày càng rõ rệt hơn. Dừng tay tí nào, tiếng một con nhỏ trong nhóm vang lên. Mấy cú đạp cũng ngưng hẳn lại. Con nhỏ bước tới gần. Nắm tóc Hạ Di lên làm cô rên lên vì đau. Ánh mắt Hạ Di lờ đờ không thể nhìn rõ kẻ đang đứng trước mặt cô. Mày không biết là tao phải chờ đến cái ngày này để làm như vậy với mày đâu. Mấy tháng hè qua chắc hạnh phúc lắm chứ gì. Được cưới một người danh giá nổi tiếng hàng đầu trên thế giới như Trấn Hưng thì mày vui lắm đúng không? Từ từ mà tận hưởng đi. Con nhỏ buông tay, Hạ Di ngã phịch xuống đường. Bọn chúng tiếp tục những cú đánh đạp liên tiếp cho đến khi Hạ Di không còn động đậy nữa thì bọn nó mới chịu ngưng và bước ra khỏi ngõ. Với mấy tiếng cười thỏa mãn, chị Hà, em làm xong rồi, con nhỏ đó bị một trận tơi bời luôn. Chu Nhật Dạ tươi cười danh mãnh qua điện thoại. Tốt lắm, chị hứa nếu ổn định rồi chị sẽ làm Mai Hạo Nhiên cho em. Được vậy thì tốt quá ạ, cô gái buông chiếc điện thoại xuống. Gương mặt xinh đẹp ánh lên cái nhìn vô cùng danh ma xảo huyệt. Mái tóc đen dài mê hoặc, cô hướng mắt nhìn ra đường xá đông đúc từ căn phòng khách sạn sang trọng. Viên Trấn Hưng, em về rồi đây, Hạ Di cố gắng gượng dậy đến tận nhà, vì điện thoại cũng hết pin, tiền thì cô lại quên mang theo nên không biết liên lạc với ai. Sợ mọi người trong nhà sẽ lo lắng nên Hạ Di cởi áo khoác đồng phục của mình ra rồi chùm lên đầu. Chạy thật nhanh qua phòng khách, hôm nay Trấn Hưng vẫn chưa về nhà nên Hạ Di thở phào. Mọi người trong nhà cũng không đông nên cô có thể đi qua mà không bị bất cứ ai phát hiện. Hạ Di đóng sầm cửa phòng lại, vội vàng lấy quần áo rồi vào nhà tắm để lau chùi mấy vết thương đang rỉ máu. Xong xuôi. Hạ Di mệt mỏi nằm ườn lên giường, lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân. Trấn Hưng mở cánh cửa phòng ra, gương mặt anh lạnh lùng và có vẻ gì đó tức giận. Anh đứng trước giường, em ăn gì chưa? Em ăn rồi, anh ăn đi, Hạ Di nói mà run run vì sợ Trấn Hưng phát hiện. Vậy trả lời anh, vết máu trên tay nắm của cánh cửa này là của ai? Anh chắc chắn không phải máu của bất kỳ ai khác ngoài em. Hạ Di tung chăn ngồi dậy, Cô ngạc nhiên khi thấy Trấn Hưng giơ bàn tay đang dính lấm lem máu của mình. Cô cúi đầu, em, nói mau, em làm sao vậy hả? Mới ngày đầu đi học mà lại bị sao nữa rồi? Trấn Hưng quát lên, im đồ em té mà, sao anh lại mắng em chứ? Trấn Hưng lấy mấy ngón tay xoa xoa hai thái dương. Dạo này căn bệnh của anh phát triển nhanh chóng đến nỗi anh hầu như mất hết những khả năng như đọc suy nghĩ hay phải dịch chuyển nhanh nên anh không biết được rằng Hạ Di đang nói dối hay nói thật. Ngồi yên đó, chờ anh tắm xong anh sẽ băng bó vết thương cho em. Trấn Hưng nói rồi bước nhanh vào nhà tắm. Một lát sau, anh bước đến chiếc tủ xách ra một hộp y tế màu trắng. Anh lấy tay mình nâng gương mặt Hạ Di lên nhìn những vết bầm tím chảy xước rồi thở dài. Em có biết gương mặt là thứ quý báu nhất không? Trấn Hưng bôi thuốc sát trùng lên mặt Hạ Di. Biết chứ, Hạ Di cười hè hè nhìn Trấn Hưng. Anh cốc đầu cô một cái đau điếng. Biết thì phải giữ gìn chứ. Anh không thể lúc nào cũng bên em được. Sau này phải cẩn thận hơn. Em có biết nhìn em như này anh cảm thấy rất tức giận không hả? Chụt, Hạ Di mi nhẹ lên môi Trấn Hưng làm anh giật mình. Biết rồi mà, anh cứ như ông cụ non ý, em cứ dùng sự đáng yêu của mình để chuộc lỗi như thế thì có lúc sẽ vô hiệu quả thôi. Anh không kìm chế được đâu. Trấn Hưng dán mạnh chiếc băng cá nhân lên má Hạ Di làm cô hét lên vì đau. À đau đó, Hạ Di lấy tay đấm mạnh vào ngực Trấn Hưng. Cho em chừa, chiếc đồng hồ vừa điểm 12 giờ. Trấn Hưng nhẹ nhẹ bước xuống giường. Bên cạnh Hạ Di vẫn ngủ ngon lành. Anh vỗ tay ba cái thì cánh cửa ở ban công từ từ mở ra. Một người mặc áo đen nhảy phịch từ chiếc cây cổ thụ cao bên cạnh xuống lan can. Nhẹ thôi, cô ấy còn ngủ. Trấn Hưng giơ ngón tay lên miệng ra vẻ quan tâm đến Hạ Di. Y thần, hậu vệ của Trấn Hưng. Cúi đầu chào Trấn Hưng. Thưa cậu chủ, hiện tại thì không có động tĩnh gì ạ, nhưng có lẽ là gia tộc La vẫn đang âm mưu điều gì đó. Quả là không sai, bọn chúng vẫn còn muốn phục thù để cướp lấy bông hoa. Hôm nay ta đã mắc một sai lầm. Hạ Di có vẻ đang bị tấn công. Ngươi hãy theo sát và bảo vệ cho cô ấy. Vâng mà dạo này cậu chủ có vẻ nói nhiều ghê nhỉ. Y thần cười tươi khi thấy sự đổi khác của chính cậu chủ mình. Người mà anh đã gắn bó từ nhỏ tới lớn. Trấn Hưng cốc đầu y thần một cái. Mà cậu tính ở trên cây để rình mò ta hoài à, lui về nghỉ ngơi đi. Nhờ vậy mới phát hiện được cậu chủ đáng yêu như thế nào chưa ha, này thì mi má nha. Y thần chỉ vào môi mình trêu chọc Trấn Hưng. Anh lấy chân đá vào chân y thần một cái trước khi y thần dịch chuyển về phòng bí mật của mình trong tòa biệt thự của Trấn Hưng. Trấn Hưng cũng mỉm cười rất thoải mái. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái và được cười nhiều như vậy. Cảm ơn em Hạ Di. Anh cứ nghĩ nụ cười của mình sẽ tắt ngấm luôn rồi chứ. Trấn Hưng cười hắt ra rồi bước chân vào phòng mình mà không ngờ rằng. Người con gái mà do ông của mình sắp đặt đã xuất hiện để phá hoại cái hạnh phúc mỏng manh của anh. Cách chương.